Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, phần 179. Tuần trăng mật Chi bác sĩ Thiên Chín. Thâu dài kết thúc. Tiểu Dâm Hoa, người ở chỉ trích ta không có mặc quần đồng thời. Có phải hay không đã quên người áo sơ mi tiếp theo ti không quải? Ân Tiểu Dâm Hoa cũng thật khẩn, ấm áp khẩn trí tiểu huyệt bởi vì vừa mới đã chịu lạnh băng kích thích. Hoa vách tường mị thịt kịch liệt, co rút lại xoắn chặt. Mấp máy run rẩy mềm thịt gắt gao hấp thụ chiên mút kia thô trắng nóng bỏng. Hoắc bác sĩ nhịn không được từ trong cổ họng tràn ra một tiếng vừa lòng gầm nhè. Hắn thở hổn hển thấp giọng nói, cố ý không mặc nội y tới câu dẫn bác sĩ. Còn làm bộ có bệnh, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Tiểu Dâm Hoa, Tiểu Dâm phụ ngươi còn không phải là muốn nam nhân sao? Bác sĩ ta đương nhiên có thể cởi ra quần tới thỏa mãn ngươi, hoặc bác sĩ gọn gàng dứt khoát vạch. Trần Sở tiểu thư này giả người bệnh gương mặt thật, hắn áp lực đã lâu dục vọng một khi bùng nổ, liền như thao thao sóng lớn quay trời cao, nhìn đến dưới thân người uyển chuyển đón chào. Lửa nóng dục vọng càng là thiêu đốt tới rồi cực điểm, xé đi cấm dục bác sĩ gương mặt giả hắn khôi. Phục phóng đãng không kềm chế được tiêu sái ngạo mạn, đối với cái này mấy phen thông đồng khiêu khích, làm hắn dục hỏa đốt người khó có thể tự giữ. Tiểu Dâm Hoa không lưu tình chút nào. Một cái hung ác đỉnh nhập, thật mạnh xô đẩy khai kia trùng điệp mị thịt. Cường mà hữu lực đánh thẳng hoa tâm chỗ sâu trong, hoắc bác sĩ. Nhân ra không đúng Dâm Hoa ngô không phải dâm phụ, hoắc bác sĩ nhẹ chút nói như vậy. Người đã sớm phát hiện ta thích ngươi, thẹn thùng Sở tiểu thư không thích cái này dâm. Đáng ái sưng, nàng bị kia trắng da dâm uế lộ liễu lời âu yếm làm cho toàn thân đỏ bừng. Ngôn ngữ gian ý đồ đem nàng này phiên câu dẫn làm coi như một hồi mịt mờ thổ lộ, chỉ tiếc hiện tại. Nàng nhu nhược thân thể không có xương bị trên người cái này tinh trắng hữu lực nam nhân đâm cho cơ. Hồ tan giá, cái miệng nhỏ nhịn không được nức nở đau hô. Chỉ tiếc câu kia rách nát mịt mờ thổ lộ căn bản là không bị hoắc bác sĩ nghe tiếng trong tai. Hoắc bác sĩ nhưng không thích mịt mờ thổ lộ. Bề ngoài cấm dục kỳ thật muộn tao hắn càng thích dâm uế thổ lộ, giờ phút này hắn trong mắt tràn đầy. Đều là dưới thân giai nhân hoa chi loạn chiến thân mình. Trước ngực hai luồng no đủ mềm mại cũng tùy theo loạn diêu loạn hoàng. Từ kia màu trắng áo sơ mi cổ áo nhảy hơn phân nửa trắng thuần phấn nộn mềm thịt. Đỏ tươi tiểu anh đào tuyết chung một chút bạch. Xem hoắc bác sĩ hai tròng mắt ẩn ẩn phiếm màu đỏ tươi chi sắc, hắn cười khẽ ra tiếng. Tâm duyệt, Sở tiểu thư tâm duyệt chính là kia lộ vú bự tới xem bệnh. Nũng nịu nói ngực đau thích hoắc bác sĩ xoa xoa ngươi vú bự sao? Hoắc bác sĩ thật muốn niết bảo nó có phải hay không ngày thường cũng giống như vậy lộ vú bự đi câu. Dẫn mặt khác bác sĩ, nghĩ đến này khả năng tính. Từ trước đến nay lý trí hoắc bác sĩ liền cảm thấy có chút mất khống chế. Tay trái lại lần nữa nắm lấy kia đoàn co giãn 10 phần no đủ phấn mềm. Vô pháp một tay nắm giữ mềm mại nhũ thịt bị bàn tay to thật mạnh xoa bóp thành bất đồng hình. Dạng, này còn chưa đủ. Tay phải đem trắng nõn chân dài phân càng khai sau. Cơ hồ đều phải bị hắn cấp bẻ thành 180 độ hãy còn ngại không đủ. Dùng sức đè lại eo thon một bên, dưới thân thật lớn côn thịt ra vào tần suất cũng càng thêm mau mãnh. Hai người một cứng một mềm thân mình đều bạch bạch rung động. Ẩn ẩn còn có thể nghe được xuân dòng nước chảy phốc mấy thanh âm, không có mặt khác bác sĩ. Ngô, nhẹ chút. Nhân gia chỉ thích hoắc bác sĩ sờ nhân gia vú bự, bị mạnh mẽ đỉnh lộng đến cơ hồ đánh. Mất thần trí Sở tiểu thư chỉ có thể theo bản năng trả lời. Kiều đề uyển chuyển trung nàng giờ phút này mới hiểu được dục tiên dục tử chân lý. Ở kia một đợt lại một đợt mãnh liệt mênh mông nhục dục vui thích chung. Nàng cảm thấy cả người phảng phất đều phải bay lên tới. Cái miệng nhỏ không tự chủ được mà cũng đi theo hô lên dâm lãng lời nói, kia thích không thích hoắc. Bác sĩ đại cây gậy, vừa mới vì trừng phạt ngươi nói dối cho ngươi dùng lạnh băng cây gậy ngươi là thích cái kia lạnh. Như băng cây gậy, vẫn là thích thích hoắc bác sĩ nóng hầm hập côn thịt lớn, kia nũng nịu mềm mại thanh âm nói vú bự. Thích sơ, quả thực làm ác thú vị hoắc bác sĩ hưng phấn cực kỳ. Vốn dĩ liền nhẫn nại thật lâu sau hoắc bác sĩ chỉ cảm thấy đại bổng cứng rắn như thiết, hắn kính eo. Âm lầm ra sức, làm kia thô năng như bàn ủi cự vật ở khẩn hẹp thủy nhuận tiểu hoa huyệt từng cái đụng phải. Đặc biệt là tìm được một chỗ non mịn nhô lên mềm thịt càng là tới tính chất. Một chút nhắm ngay kia chỗ dùng sức đảo lộng. Hiện tại hoắc bác sĩ côn thịt lớn giúp ngươi thọc một thọc. Nơi đó còn hư không ngứa nước chảy sau này thủy nhi lưu thật đúng là vui sướng đâu. Hoắc bác sĩ nói cho ngươi, nước chảy là bình thường phản ứng đâu, ân nhân gia không thích cái kia lạnh như băng thích hoắc bác. Sĩ nóng hầm hập côn thịt lớn, ngô chính là côn thịt lớn thật dài hảo thô thiếu chút nữa đều phải đem nhân gia cấp thọc hỏng rồi. Cảm giác bụng đều phải bị đỉnh a, đỉnh tới rồi. Tầng tầng lớp lớp mềm thịt mềm mềm mại mại bao vây lấy hoắc bác sĩ lại thô lại đầy. Côn thịt, không được co rút lại mấp máy mềm thịt từ bốn phương tám hướng gắt gao quấn lấy gân xanh bạo khởi. Thân gầy, bất đồng với phía trước hắc bổng mềm thứ. Này cù kết gân xanh ngạnh bang bang cộm cọ non mịn mềm thịt. Bất quá tương đồng chính là đều cấp tiểu hoa huyệt mang đến trầm trọng cọ sát gánh nặng. Hảo toan hảo ma, chịu không nổi phàng phất tại hạ trong nháy mắt, nhô lên gân xanh liền sẽ đem hoa vách tường mị thịt cấp cọ hư giống nhau. Đúng lúc này, kia trừ động côn thịt lớn lại hung hăng đụng phải hoa tâm mẫn cảm mềm thịt. Một chút sinh mãnh trầm đế, lại một chút hung ác tiến công, lực đạo mười phần, kiều mềm tiểu thân mình đương nhiên không chịu nổi. Một cặp chân dài gắt gao bàn trụ áo blau trắng hạ gầy nhưng rắn chắc eo nhỏ. Hoa tâm không cấm co rút lại xoắn chặt. Hoa tâm dầm một tiếng lại tả ra tảng lớn xuân bọt nước mật. Lại một lần tới rồi cao trào đỉnh, lão bà. Ngươi lại cao trào, lão công ta có phải hay không rất lợi hại, nhiều lần cầy cấy kiên trì. Hoắc thậm xanh rốt cuộc kiên trì không được. Đem tràn đầy tinh hoa bắn ấm áp hoa hồ. Lúc này mới thỏa mãn thích ý trường y một tiếng. Thương tiếc lau đi dưới thân suy yếu ái thê trên mặt đầm đìa mồ hôi thơm. Lão bà, ngươi không cảm thấy trò chơi này rất có ý tứ sao? Lần sau lại đến, ta phải nghĩ lại làm ngươi xuyên cái gì hảo, đại sắc lang. Ngươi cầm miệng nói tốt người bệnh bác sĩ đâu? Ngươi như thế nào tùy tiện sửa đổi cốt truyện cái kia mang băng màu đen đồ vật là cái gì? Ngươi không thấy được mặt trên còn có thứ. Cư nhiên còn dám hướng ta nơi đó tắc, nhắc tới việc này. Bị lão công làm cho cao trào thay nhau nổi lên. Hiện tại đã cả người vô lực suy yếu bất kham sở ngưng hương liền giận sôi máu. Nàng ném ra lão công vì nàng lau mồ hôi tay. Đã kiệt sức nàng hiện tại thực tức giận. Đương nhiên tức giận chính yếu nguyên nhân là buồn bực chính mình cư nhiên đi theo nói ra như vậy. Dâm đãng nói, ngẫm lại liền cảm thấy thẹn thực, rên rỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện tại hơi hơi khàn khàn ngọt nhuyễn thanh âm đã nghe không hiểu tức giận trình độ. Bất quá nàng thân thân lão công vẫn là có thể tưởng tượng. Không chỉ có là đại sắc lang còn ra mặt dày hoắc thậm xanh cười xấu xa lấy lòng rõ ràng tức giận ái. Thê, hắn biết ái thê từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng. Kia cũng là đại biểu ca đưa tình thú đồ dùng. Ta chính là nghiêm túc tiêu độc. Đệ nhất thứ dùng nước ấm tiêu độc. Đóng băng là tiêu độc đệ nhị bảo đảm. Đều là vì an toàn hơn nữa ta thề cái này mang tiểu thứ dụng cụ là bên trong an toàn nhất bình. Thường nhất bên trong còn có rất nhiều càng kỳ ba càng quái dị, nhìn lão bà xinh đẹp khuôn mặt đã là sắc mặt không tốt, hắn vội vàng không hề miêu tả những cái đó tình thú dụng cụ. Bắt đầu trang đáng thương, lão bà, ngươi phải biết rằng ta nghẹn bao lâu, từ lúc bắt đầu thấy ngươi ta liền ngạnh hảo sao hơn nữa lúc sau ai kêu ngươi kỹ thuật diễn như vậy. Hảo, từng bước động tác nhỏ thật là câu nhân tâm ngứa. Vẫn luôn ở khiêu khích lão công ta, ta thân là ngươi lão công, sao lại có thể quá kém cỏi? Cấm dục bác sĩ nhân thiết đã không thể cùng lão bà ngươi cái này diễn kịch party diễn hảo sao? Ta mới sửa chữa một chút nhân vật tính cách, quỷ xúc bác sĩ mới càng hợp lý không phải sao, cưỡng từ đoạt lý bất quá xem ở ngươi như vậy thật. Tinh mắt phân thượng hôm nay liền tha thứ ngươi tự tiện sửa diễn, bị nhuận vật tế vô thanh, xào. Diệu khen tặng sở ngưng hương tâm tình từ âm chuyển tình. Lặng lẽ khơi màu đuôi lông mày, lão nương vẫn luôn là kỹ thuật diễn lưu thần tượng phái. Lão công vẫn là thực biết hàng. Hết chương.